90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Lý Oánh Tuyết đồng đội heo. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ngươi nói trước không để cho ta trách ngươi, nói sau mẹ chuyện để cho ta trách ngươi, cho nên cuối cùng nhìn ngươi mặt mũi ai đều không thể trách. Ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt gì đây? Thật ra thì ta làm sao dám trách các ngươi đâu. Các ngươi bỏ qua cho ta, ta đều phải đốt cao hương đâu. Chỉ có các ngươi khi dễ phần của ta là không cho phép ta có oán trách. Lý Oánh Tuyết nghe sắc mặt cuộn bách. Lý Thiếu Cẩn nói đúng phản phúng. Đã triệt để ghi hận các nàng. Nàng khóc lóc nói. Tỷ, ngươi đừng nói như vậy. Người một nhà. Nào có ai khi dễ ai? Tại sao là chị em ruột muốn nâng đỡ lẫn nhau? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi cũng biết là nâng đỡ lẫn nhau à? Nhưng là thật giống như chỉ có ta nâng đỡ ngươi. Ngươi đạp đè ta, ta cũng không thấy ngươi nâng đỡ ta. Ngươi khi dễ ta thời điểm cũng không khi dễ. Chính ta đòi công đạo chính là khi dễ ngươi. Ngươi thế giới thật là công bình. Khá tốt, ta không thèm để ý có công bình hay không, cũng không thèm để ý ai đúng ngươi tốt đối ta tốt. Nàng là trở lại muốn chướng. Lý Oánh Tuyết còn muốn nói gì nữa? Lý Thiếu Cẩn lạnh lùng nói, tốt lắm, Lý Oánh Tuyết, ở lớp học thời điểm ngươi đều đã lộ ra cái đuôi hồ ly. Bây giờ liền hai chúng ta, ngươi trang gì đây? Ngươi giả bộ ta liền tin. Ngươi có chuyện gì thì nói mau đi. Lý Oánh Tuyết một bộ sở sở bộ dáng đáng thương nói, tỷ ngươi thật hiểu lầm ta. Một hồi ba trở lại, ngươi đừng nói bằng tốt nghiệp chuyện có được hay không. Nguyên lai là sợ nàng tố cáo a. Nói trước nàng hiểu lầm nàng, nhưng là chính nàng cũng không nói ra miệng nàng đến cùng làm sao hiểu lầm nàng. Một câu cuối cùng mới là điểm chính. Lý Thiếu Cẩn nhìn lướt qua Lý Oánh Tuyết, mở to hạnh nhân một dạng ánh mắt hèn nhát nhìn nàng. Thật là rất đáng thương. Nếu như lúc này tới một người, khẳng định cho là nàng đang khi dễ em gái. Có thể nàng cũng cảnh cáo nàng không muốn trang. Còn trang chính mình rất ủy khuất. Đây không phải là nhận sai thái độ. Lý Thiếu Cẩn lại thở dài. Nhưng là đời trước Lý Oánh Tuyết một như vậy, nàng thì sẽ mềm lòng. Cảm thấy là chính mình hiểu lầm em gái. Chính mình thật là một đứa ngốc. Đời này, nàng có thể tin Lý Oánh Tuyết tà. Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn biểu hiện hùng hổ dọa người. Vạn nhất người từng trải đâu? Nàng mím môi rất bất đắc dĩ nói, ta có thể chưa nói qua phải nói. Rõ ràng là ngươi muốn cho ta nói cho mẹ, còn nói muốn mẹ trừng phạt ta. Nàng nói xong cúi đầu xuống. Lý Oánh Tuyết khóe miệng giật một cái, mới vừa còn hùng hổ dọa người, bây giờ thật giống như nàng bị ủy khuất gì. Này chết đồ học ngược lại là mau. Nàng biểu hiện càng ủy khuất. Tỷ, ta biết lỗi rồi. Ngươi nói gì đều là đúng. Dù sao bằng tốt nghiệp chuyện ngươi chớ cùng ba nói, ta cũng sẽ không nói cho mẹ. Ta sợ ba thương tâm, cũng sợ mẹ mắng ngươi. Cho nên chúng ta ai cũng đừng nói. Có vài người hối lộ thầy thời điểm không sợ ba thương tâm. Bây giờ người khác đi qua tố cáo chính là để cho ba thương tâm. Ni Lý Thiếu Cẩn dùng phục tùng con mắt nhìn Lý Oánh Tuyết. Tại sao này chó má còn cho là nàng biết sợ Cố Mộng, còn coi nàng là đời trước a? Bất quá Lý Thiếu Cẩn quả thật không tính tự mình tố cáo. Tố cáo nhiều không vinh dự. Nàng muốn cho Lý Oánh Tuyết các nàng chính mình cung khai. Lý Thiếu Cẩn lại gật đầu một cái. Ta là sẽ không nói. Ta là quân tử. Nói xong, trực tiếp vào sân, để lại cho Lý Oánh Tuyết một cái thẳng xoay người. Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn quật cường bóng lưng nhổ khí. Lý Thiếu Cẩn mặc dù ghét đáng ghét, nhưng là một quân tử. Vậy nàng đáp ứng rồi chuyện, không sẽ đổi ý, nàng cũng sẽ không nói cho ba. Nhưng là làm Lý Oánh Tuyết không nghĩ tới, nàng mới vừa đi vào, còn không có qua huyền quan đâu. Cố Mộng liền từ trên ghế salon đứng lên. Đại bảo bối, bằng tốt nghiệp đâu, ưu tú bằng tốt nghiệp đâu, mau cho mẹ nhìn một chút. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng nếu như nói, mẹ chẳng ngó ngàng gì tới sẽ mắng Lý Thiếu Cẩn. Ba liền ở phía sau. Lý Oánh Tuyết nói, một hồi nói sau, Cố Mộng lúc này đã đến huyền quan ngăn cách trước, nhìn Lý Oánh Tuyết ở đổi giày. Nàng nhận lấy Lý Oánh Tuyết thư phòng chính mình tìm Ani Lý Oánh Tuyết. Mẹ, Lý Oánh Tuyết đoạt lấy bọc sách nói. Mẹ, không có, không có. Cố Mộng sửng sốt, nàng cũng chờ một ngày muốn xem nữ nhi ưu tú bằng tốt nghiệp. Đều nói thật tốt, tại sao sẽ không có chứ? Là không có ưu tú bằng tốt nghiệp. Lý Lệ không phát cho ngươi. Tiếng mở cửa. Là Lý Giai Minh vào nhà. Lý Giai Minh cúi đầu đổi lại giày nói. Thứ gì không có. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng kêu lên. Mẹ, chúng ta một hồi nói sau. Nhưng là Cố Mộng nơi nào chịu được. Làm sao sẽ không có. Lý Oánh Tuyết không nói. Cố Mộng quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy Nhàn Nhã ngồi ở trên ghế salon uống nước Lý Thiếu Cẩn. Này nha đầu chết tiệt, buổi sáng lúc đi thì không đúng cứng cáp, bây giờ thay đổi bị khuất bực bội tư thái, ngồi ở chỗ đó giống như một đại gia. Có phải hay không cái này nha đầu chết tiệt dở trò quỷ? Cố Mộng đi tới hỏi. Oánh Tuyết ưu tú bằng tốt nghiệp đâu? Đi đâu rồi? Lý Thiếu Cẩn dùng ly nước che giấu ở buồn cười ưu tư. Nàng cứ nói đi, sẽ để cho các nàng chính mình nói ra được. Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn khóe mắt cong cong, lòng biết không tốt, hô, mẹ, ngươi đừng hỏi, ta một hồi cùng ngươi nói. Có thể Cố Mộng càng xem con gái như vậy càng lo lắng, càng cảm thấy là Lý Thiếu Cẩn trách nhiệm. Buổi sáng Lý Thiếu Cẩn còn mạnh miệng, con gái cũng chịu ủy khuất. Cố Mộng còn nào có tâm tư nghĩ khác, trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi lại cho ta cả chuyện xấu, ngươi có phải hay không liền không nhìn được Oánh Tuyết tốt? Ta nói cho ngươi, Oánh Tuyết ưu tú bằng tốt nghiệp nếu là không có, ta cùng ngươi không xong. Lúc này Lý Giai Minh đã đổi xong giày đi tới. Lý Thiếu Cẩn biết nên xuất thủ, nàng bật đứng dậy, đỏ mặt nói. Mẹ, ngươi đến cùng có nói đạo lý hay không? Ưu tú bằng tốt nghiệp là trường học phát, không phải ta phát, ta hạng nhì, có ưu tú bằng tốt nghiệp. Lý Oánh Tuyết mới vừa đạt tiêu chuẩn, không có ưu tú tốt nghiệp, nàng không có cùng ta có quan hệ thế nào? Ngươi tại sao phải cùng ta không xong? Xin hỏi ta tại sao phải vì Lý Oánh Tuyết ưu tú bằng tốt nghiệp phụ trách? Lý Oánh Tuyết cũng biết Lý Thiếu Cẩn không phải hiền lành. Nàng kéo Cố Mộng cánh tay. Mẹ, không liên quan tỉ chuyện. Nói xong cho Cố Mộng nháy mắt, để cho Cố Mộng nhìn Lý Giai Minh. Nhưng là Cố Mộng trước bởi vì Lý Thiếu Cẩn thần sắc câu lệ dọa cho giật mình. Đột nhiên Lý Oánh Tuyết lại cho Lý Thiếu Cẩn cầu tha thứ. Nàng liền ghét có người cho Lý Thiếu Cẩn nói tốt, vì vậy nhất định phải nói ngược lại nói. Làm sao cùng nàng không quan hệ, nàng đều nói tốt cho ngươi, vậy ngươi bây giờ tại sao không có? Lý Thiếu Cẩn âm thầm búng tay ra tiếng. Chính là chỗ này, Lý Giai Minh quả nhiên hỏi. Cố Mộng, các ngươi đang nói gì chuyện? Ai ưu tú bằng tốt nghiệp cho người nào? Cố Mộng, ngoặc kép, nàng rốt cuộc nhận được Lý Oánh Tuyết ám chỉ. Công khai, thần sắc khẩn trương nói. Chồng, ngươi trở lại, Không chuyện không chuyện, hôm nay Oánh Tuyết các nàng phát bằng tốt nghiệp, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Không sao, xem ra Cố Mộng hay là sợ Lý Giai Minh. Lý Thiếu Cẩn âm thầm cười một tiếng, không thuận theo không buông tha nói: mẹ, không thể ngươi nói không chuyện thì không có sao. Nếu ngươi để cho ta phụ trách, vậy chúng ta coi như ba mặt nói rõ ràng đi, tiết kiệm ngài sau này tìm ta tính sổ. Lý Oánh Tuyết vội nói: tỷ, mẹ là hiểu lầm, ngươi chớ nghi ngờ. Vừa nhìn về phía Lý Giai Minh nói: ba, ngài bận rộn một ngày, mệt không? Mẹ khẳng định nấu nước nóng. Ngài đi tắm đi, ngoặc kép, hết chương.